cũng không bắt buộc Vô Diễm nhất định phải trả lời vấn đề của nàng. Ngày đó Phỉ dùng sức túm lấy một đoạn cành cây to của một cây cổ thụ nào đó chia ra. Mà bàn tay của Vô Diễm chảy máu đầm đìa, mất máu khá là nhiều nên giờ mới có vẻ mệt mỏi như thế. Lập tức thay đổi phương pháp, nói vài câu chuyện cười để chọc cho Vô Diễm vui vẻ. Vô Diễm im lặng lắng nghe, nhìn biểu tình sống động của Lục Tiểu Thanh, tươi cười bên khóe môi càng lúc càng đậm, một bên lại chìm vào trong hôn mê. Nhoáng một cái bọn họ lại ở dưới vách núi được thêm 2 ngày. Lục Tiểu Thanh cười khổ nhìn Vô Diễm nói, ta cũng chỉ có thể hái được trái cây, nhìn gà rừng chạy qua chạy lại trước mặt mình muốn bắt mà cũng không bắt được. Muốn kiếm chút thịt cho huynh ăn mà cũng không có biện pháp. Huynh nói xem có phải ta chỉ được cái miệng là giỏi hay không? Vô Diễm khẽ cười nói, nàng có năng lực gì ta nhưng là biết rất rõ. Có thể trèo lên cây hái trái cây cũng đã được tính là không tồi rồi. Lục Tiểu Thanh không khỏi chống nạnh nói. Vô Diễm, ta như thế nào cảm thấy đã lâu không gặp huynh, nhưng mà huynh cũng chả thay đổi một chút là sao? Vẫn thích đối chọi gay gắt với ta. Huynh khen ta một câu thì chết huynh chắc. Vô Diễm vừa cắn quả đào vừa nghiêng đầu liếc Lục Tiểu Thanh một cái. Nàng xác định muốn nghe ta khen nàng. Lục Tiểu Thanh ngây cả người. Sau thực sảng khoái lắc lắc đầu nói, không muốn, huynh nếu khen ta thì huynh đã không phải là Vô Diễm rồi. Ta cũng không muốn từ miệng huynh nghe những lời đó. Vô Diễm mỉm cười cũng không nói gì nữa. Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm ngây ngô ăn quả đào, thật giống như đang được thưởng thức bàn đào vậy. Căn bản không có biểu tình đặc biệt gì, ngược lại còn mang theo tươi cười. Trái lại mình ăn đã đến mức ghê hết cả răng. Không khỏi vươn tay ra đoạt lấy quả đào trong tay Vô Diễm. Cắn một miếng, hương vị chẳng khác gì so với quả đào của mình. Nhưng là người này sao có thể ăn như là đang ăn món ngon như vậy được chứ? Vô Diễm buồn cười nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh nhíu mày nhìn Vô Diễm nói. Chẳng lẽ ta gặp ảo giác sao? Ta sao lại cảm thấy huynh thích cười hơn lúc trước rất nhiều thế này? Chẳng lẽ gãy tay? Gãy chân ngược lại còn làm cho huynh cao hứng sao? Vô Diễm tiếp nhận trái cây mà Lục Tiểu Thanh trả lại. Tiếp tục ăn, cũng không trả lời câu hỏi của Lục Tiểu Thanh. Chính là ở dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Tiểu Thanh. Khóe miệng kia vẫn nhếch cao. Lục Tiểu Thanh cũng không đợi Vô Diễm trả lời mình nữa. Vừa ăn đào vừa nhìn Vô Diễm. Ăn xong 3 quả đào. Lục Tiểu Thanh tinh mắt phát hiện ra sắc mặt của Vô Diễm đột nhiên trầm xuống. Vội hỏi, làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao? Có phải miệng vết thương lại đau hay không? Đáng chết, vì sao chỗ này không có cây thuốc chữa thương gì đó? Muốn người ta cứ tiếp tục chống đỡ như thế này. Thật sự là, Vô Diễm dương mắt thấy Lục Tiểu Thanh lo lắng bò lại gần. Một tay đặt lên trán mình. Một tay nâng mình, trong mắt tràn ngập lo lắng cùng e ngại. Vô Diễm không khỏi ngẩn người. Sau nhìn Lục Tiểu Thanh chậm rãi nói. Ta nghĩ rằng nàng không quan tâm đến ta. Lục Tiểu Thanh dừng tay lại một chút. Hai mắt nhìn thẳng vào mắt Vô Diễm. Thấy trong cặp mắt xinh đẹp kia. Trong nháy mắt lộ ra nồng đậm thâm tình. Là vui mừng, cảm động, không khỏi cắn chặt răng nói. Huynh cũng biết, vì sao còn muốn nghĩ như vậy. Vô Diễm giật giật cánh tay trái chưa bị gãy, nhẹ nhàng giữ chặt tay Lục Tiểu Thanh, ta biết, chúng ta là bằng hữu. Biểu hiện trong nháy mắt vừa rồi, chàng đã hiểu cả, Lục Tiểu Thanh nhẹ nhàng rũ mắt, đúng vậy, là bằng hữu, là người có thể cùng mình sống chết có nhau, là người mà mình tin tưởng nhất, là người đầu tiên mình quen khi mới bước chân vào thế giới này, là người hiểu mình nhất. Nhưng cũng là người mà mình không thể chạm vào nhất, chính mình cố ý bảo trì khoảng cách, nếu là Vô Diễm sao có thể không phát hiện ra được điều ấy cơ chứ? Mình cùng hắn tiếp xúc, Vô Diễm sao có thể không biết mình đang nghĩ gì cơ chứ? Từ trong miệng hắn nghe được câu chúng ta là bằng hữu. Thật sự là làm cho người ta đau lòng, mình là một người ích kỷ đến nỗi không muốn cho bất luận kẻ nào làm tổn thương mình. Ích kỷ đến nỗi không dám đối mặt với tình cảm của hắn.

từ một khắc đó mình mới biết được, vì sao rơi từ chỗ cao như vậy xuống mà vẫn không chết. Không phải bởi vì cây cổ thụ kia, mà là Vô Diễm đã dùng hết nội lực nện lên trên vách đá để giảm bớt tốc độ rơi xuống. Mới có thể ở lúc gặp phải cây cổ thụ kia, mượn lực ném mình đi, thế mình mới không bị một chút thương tổn nào, mà hắn lại chống đỡ không được nữa, nên mới mạnh ngã xuống như thế. Chính mình chỉ biết là Vô Diễm che chở mình, nhưng lại không có nghĩ sâu vì sao một người bị trọng thương. Còn một người chỉ bị xây sát ngoài da như vậy, hiện tại mới hiểu được Vô Diễm có võ công cao như vậy. Sao có thể bị trọng thương như thế được, hóa ra là bởi vì nội lực đã hao hết, cho nên căn bản không có năng lực chống cự, thấy hai ngày nay Vô Diễm giống như là gầy đi rất nhiều. Lục Tiểu Thanh không khỏi gắt gao ôm chặt lấy Vô Diễm. Tuy rằng không biết phải chữa trị như thế nào, nhưng là lại biết một khi sốt cao lâu sẽ chuyển thành viêm phổi. Sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng, nhẹ nhàng đem gò má áp lên gò má của Vô Diễm. Thì thào nói, Vô Diễm, đừng ngủ, mau tỉnh lại, đừng bỏ lại Tiểu Thanh, không cần bỏ lại Tiểu Thanh, thì thào nói nhỏ nửa ngày. Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói mỏng manh, sẽ không, ta sẽ không bỏ lại Thanh Nhi. Lục Tiểu Thanh ngẩn người kinh hỉ ngẩng đầu lên, thấy Vô Diễm đang tựa vào trên người mình, hai mắt khẽ động đậy, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy. Lục Tiểu Thanh vội hỏi, Vô Diễm cầu xin huynh hãy tỉnh lại đi, Vô Diễm, huynh nhất định phải chống đỡ, người của huynh sắp tới rồi, huynh nhất định phải chống đỡ. Vô Diễm chậm rãi mở mắt, tầm mắt mờ mịt nhìn Lục Tiểu Thanh, nửa ngày mới nhìn thấy rõ được một chút, thấy hai mắt của Lục Tiểu Thanh đỏ ao, thần sắc cực kỳ mệt mỏi, không khỏi nâng tay lên muốn vuốt ve má nàng, nhưng là tay mới nâng được một nửa liền vô lực hạ xuống. Lục Tiểu Thanh vội cầm lấy tay Vô Diễm áp vào má mình. Vô Diễm bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Thanh nửa ngày, chậm rãi nói, ta sẽ chống đỡ. Lục Tiểu Thanh mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Vô Diễm nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng kêu gọi vài tiếng. Vô Diễm cũng không có phản ứng gì, xem ra lại chìm vào trong hôn mê rồi. Thân thể Vô Diễm càng ngày càng kém, ngay cả tìm hoa quả tìm được đều không ăn được. Lục Tiểu Thanh đành phải ép buộc chàng uống một chút nước. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sao có thể chống đỡ được? Buổi chiều, Lục Tiểu Thanh cố ý nhóm hai đống lửa lớn, làm cho trong động ấm áp hơn một chút, một bên ôm chặt lấy Vô Diễm, trên mặt Vô Diễm vẫn như cũ là càng lúc càng đỏ ửng. Trên người lại vô cùng lạnh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thật sâu đâm vào tim Lục Tiểu Thanh, miệng vết thương nhiễm trùng, cùng chiếc chân bị gãy vô cùng đau, nhưng những lúc Vô Diễm thanh tỉnh cũng chưa bao giờ để lộ ra vẻ đau đớn. Hiện tại trong hôn mê không khỏi lộ ra, Lục Tiểu Thanh vuốt ve hai má Vô Diễm, thấp giọng nói, Vô Diễm ngốc, vì sao lại nhảy xuống, ta thật sự quan trọng như vậy sao, vì sao lại nhảy xuống, huynh vì sao lại không để cho ta chết tâm này đi. Đầu ngốc, ta sao có thể đáng giá để cho huynh làm như vậy. Lau lau nước mắt đang rơi xuống, Lục Tiểu Thanh khẽ cười nói. Nam Nhi không dễ dàng rơi lệ, ta càng tin vào nước mắt nữ Nhi càng chân quý hơn. Huynh, huynh đó, Lục Tiểu Thanh thì thào nói nửa ngày, lung tung không biết chính mình đang nói cái gì, muốn nói gì, chỉ biết là rất muốn nói chuyện với Vô Diễm mà thôi. Giữa lúc đang thì thầm nói nhỏ đột nhiên một giọng nói mỏng manh vang lên. Thanh Nhi! Ta thích nàng, rất thích nàng, Thanh Nhi, Lục Tiểu Thanh lập tức nhìn vào hai mắt của Vô Diễm. Lại thấy Vô Diễm vẫn đang nhắm hai mắt, nhẹ giọng gọi hai tiếng Vô Diễm nhưng không có nghe thấy tiếng trả lời. Lục Tiểu Thanh đang muốn thôi không gọi nữa, thì lại nghe thấy Vô Diễm lẩm bẩm nói. Thanh Nhi, có biết hay không, ta rất muốn gặp nàng, rất muốn ở bên cạnh nàng, thấy Quân Hiên có thể ở bên cạnh nàng. Ta ghen tị muốn trực tiếp đến đó mang nàng đi. Lục Tiểu Thanh cắn chặt răng nghe Vô Diễm tiếp tục nói. Lại thấy Vô Diễm không nói gì nữa. Trầm mặc một lúc lâu. Vô Diễm đột nhiên lại nói. Nhảy xuống,

thấy bắp chân đang chảy máu. Lục Tiểu Thanh không khỏi mờ mịt quay đầu nhìn Vô Diễm đang mê man. Nửa ngày đột nhiên mỉm cười nói. Vô Diễm, xem ra chúng ta thật sự được ở cùng một chỗ với nhau rồi. Vừa nói vừa gắt gao ôm lấy Vô Diễm, dần dần mất đi ý thức. Cách chương.